Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 259, lần này phá hủy tướng mạo, ngoặc kép chấm than, bóng vào. Khi thấy trọng tài chính Tagliavento ngón tay chỉ về bên trong vòng, Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên rốt cục hống ra ghi bàn. Có điều trước còn thêm vào một câu. Trọng tài ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Bình thường ghi bàn là không có câu nói này. Vị này bình luận viên không biết sao liền nói một câu như vậy. Sau khi nói xong hắn cũng phát hiện mình nói sai. Nếu như bị hữu tâm nhân nghe được này không phải là hoài nghi trọng tài chính công chính tính sao? Tại ý thức đến không tốt sao? Bình luận viên rời đi đối với ghi bàn trắng trợn tán dương. Lấy che đậy vừa nãy, vô tâm, nói như vậy. Bóng vào, bóng vào. Một cái cường mạnh mẽ đánh đầu. Thủ môn Dida căn bản là không có cách buông tay. Hắn thậm chí nhào nhầm phương hướng. Đẹp đẽ, sạch sẽ lưu loát đánh đầu. Ghi bàn chính là Leon. Leon, vĩ đại Leon, thần kỳ Leon. Bóng vào. Roma một bóng dẫn trước Milan. Theo sát bình luận viên, Roma Olympic Stadium đã biến thành hoan hô đại dương. Cổ động viên Roma còn đang vì mới vừa rồi bị thổi đi ghi bàn canh cánh trong lòng. Cũng không định đến đội bóng nhanh như vậy có tiến vào một cái. Vẫn cứ là Leon. Bọn họ vì là ghi bàn kích động không thôi. Có chút fan bóng đá thậm chí hô lên khẩu hiệu. Các ngươi có trọng tài. Chúng ta có Leon. Các ngươi có trọng tài. Chúng ta có Leon. Rất nhanh câu này khẩu hiệu liền bao phủ toàn bộ sân bóng. Mỗi cái nghe được khẩu hiệu Milan sắc mặt người cũng không quá được. Sắc mặt nguy nhất phải kể tới trọng tài chính Tagliavento. Trong đó trọng tài tự nhiên chỉ chính là hắn. Hắn bị 10 vạn cổ động viên Roma nghi vấn. Tagliavento vốn là đối với Roma sẽ không có hảo cảm. Hiện tại thì càng không có cảm tình gì. Đang nhìn đến trọng tài ra hiệu ghi bàn hữu hiệu sau. Leon kích động chạy hướng về Mancini. Cái này ghi bàn cùng Mancini biểu hiện là không thể tách rời. Hắn cùng Mancini đến rồi cái đại đại ôm ấp. Đồng thời cao giọng hướng bầu trời giơ nắm đấm. Trong miệng phát sinh kích động giống to. Dáng dấp kia thật là làm người chấn động. Hắn hướng phương hướng chính là trọng tài chính Tagliavento. Có điều mọi người đều cảm thấy Leon không phải cố ý làm như vậy. Dù sao hắn mới vừa vào bóng phi thường kích động. Có thể trọng tài chính Tagliavento nhưng cảm thấy hắn chính là cố ý. Không phải cố ý. Làm sao liền hướng về phía chính mình giống to. Dáng dấp kia. Vẫn đúng là như là người điên. Có điều, ta làm gì cùng một người điên tính toán. Tagliavento bị hống tâm can đều run rẩy theo. Nhưng hắn vẫn là làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chỉ là nhìn Roma chúc mừng. Quá một lát, hắn liền đi tới. Để Roma dừng lại chúc mừng chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Này vốn là không có gì. Dù sao bình thường thi đấu sẽ không cho bao nhiêu chúc mừng thời gian. Nhưng nơi này là sân vận động Olimpico. Roma ghi bàn chúc mừng một phút rất bình thường. Nếu như là ở sân San Siro, Milan cũng sẽ làm như vậy. Đây là bóng đá thi đấu trong âm thầm quy tắc ngầm. Tagliavento tự hồ không biết cái này quy tắc. Leon mới cùng mấy cái đội hữu ôm ấp. Không kịp làm cái gì. Liền bị yêu cầu lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Roma coi như không nữa mãn. Cũng nhất định phải trở lại chuẩn bị mở bóng. Bằng không Milan thừa dịp cơ hội ghi bàn. Vậy coi như là bình thường ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Milan phát động ghi bàn. Bất quá bọn hắn không cái gì sĩ khí. Tấn công cũng không quá to lớn uy hiếp. Rất nhanh bóng đá liền bị cầu thủ Roma cướp đi phát động phản kích. Thi đấu rất nhanh sẽ trở lại nguyên bản tiết tấu. Roma chiếm cứ trên sân ưu thế. Bọn họ mặc dù là phòng thủ phản công, nhưng nhìn dáng rất thậm chí có chút đè lên Milan ở đánh. Milan cầu thủ trạng thái hoàn toàn không có, mà Roma mỗi cái cầu thủ đều phát huy ra 100% năm thực lực. Chẳng ai nghĩ tới thi đấu biến thành như vậy. Trên ghế giáo luyện De Reyna có vẻ rất cao hứng. Hắn vốn đang lo lắng đội bóng bị thổi đi một cái ghi bàn. Thi đấu tình thế liền lại đột nhiên thay đổi. Nhưng hắn lo lắng là dư thừa. Thi đấu tình thế không có chuyển biến. Ngược lại đội bóng đá càng tốt hơn. Điều này làm cho hắn tương đương cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng đối với Lê Ông than thở. Bị thổi đi một cái bóng. Rất nhanh lại tiến vào thứ hai. Toàn thế giới nơi nào tìm như vậy xuất sắc cầu thủ. Rất khó, rất khó. Một bên khác Ancelotti thì lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là cho rằng nào sẽ là thi đấu chuyển ngoặt. Cũng không định đến đối phương biểu hiện càng ngày càng tốt. Mà Milan biểu hiện càng ngày càng kém. Kết quả thi đấu thành hiện tại bộ dáng này. Chuyện này thực sự khó có thể tiếp thu. Hắn lo lắng nhất vẫn là đội bóng lại mất bóng. Hiện ở muốn làm gì điều chỉnh là không thể. Mắt thấy hiệp một muốn kết thúc. Hắn duy nhất có thể làm chính là hướng về Thượng Đế cầu khẩn đội bóng không muốn lại mất bóng. Mà so với trên sàn thi đấu, Lê Ông vẫn như cũ là tối sinh động người. Hắn trước sau chạy, không ngừng xuyên vào trùng kích Milan hàng phòng thủ. Mỗi cái bình luận viên trong miệng cũng không ngừng lặp lại. Là Lê Ông, ngoặc kép, hắn dẫn bóng đột phá. Hắn chuyền bóng, Lê Ông sút gôn, ngoặc kép. Lại là Lê Ông, chờ chút. Lê Ông cái này từ đơn bị bọn họ một phút liền muốn lặp lại cái mấy lần. Thật giống như thi đấu hai bên là 21 người thêm vào Lê Ông. Mà không phải Roma cùng Milan hai đội bóng. Đối với này, trên đài chủ tịch Berlusconi nhưng là đối với Milan cảm thấy thất vọng. Hắn vốn là muốn Milan đi tới Roma. Gặp lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Roma. Đến thời điểm Milan giải đấu tình thế sẽ thật rất nhiều. Bọn họ cùng Juventus còn có một hồi lực lượng. Nhưng hắn không nghĩ tới Roma lại chiếm cứ ưu thế. Thi đấu là như vậy. Điểm số cũng là như vậy. Ở giải đấu bên trong, Milan lạc hậu Juventus rồi cùng Roma có quan hệ. Trên giữa lịch thi đấu Juventus chiến thắng Roma, mà Milan bại bởi Roma. Chênh lệch này chính là 3 điểm. Hiện tại Milan cùng Juventus chênh lệch chỉ có 4 phần. Thua trận thi đấu Milan liền đem không có tư cách sẽ cùng Juventus cạnh tranh giải đấu đầu bảng. Đến thời điểm Milan chỉ có thể đành phải giải đấu thứ hai. Có thể hiện tại thi đấu để Berlusconi cảm thấy thất vọng. Đồng thời hắn cũng có chút thưởng thức Lê Ông. Người trẻ tuổi này rất có thể ghi bàn. Bị thổi đi một cái bóng sau đó. Còn có thể lại tiến vào một cái. Phải biết vậy cũng là Milan cổ động viên. Không phải cái gì đội bóng nhỏ. Tiến vào một cái bóng rất đáng gờm. Lại còn có thể đi vào thứ hai. Loại biểu hiện này là ở quá xuất sắc. Berlusconi là hiện tại Italy thủ tướng. Hắn bình thường công tác rất bận bịu. Milan câu lạc bộ phương diện công tác đều giao cho Galliani quản lý. Nhưng hắn vẫn là quan tâm Milan. Hắn hy vọng Milan có thể trở thành là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ. Vì thế hắn không tiếc hàng năm làm ra bút lớn tập trung vào. Vốn là hắn nghĩ Galliani có thể quản thật Milan. Hắn liền không nhúng tay vào cái gì. Có thể hiện tại, Berlusconi nhìn trên sân bóng sinh động Lê Ông. Hắn đột nhiên cảm giác thấy là thời điểm cho Galliani truyền đạt một ít chỉ lệnh. Đồng thời cũng nói cho hết thảy Milan câu lạc bộ người. Câu lạc bộ là thuộc về hắn Berlusconi, mà không phải bất kỳ người nào khác. Ở Berlusconi suy nghĩ bên trong, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian đã đến hiệp một giai đoạn cuối cùng. Lúc này Roma hoàn toàn một bộ áp chế dáng vẻ. Milan thì lại chỉ là đánh phòng thủ, đánh phản kích. Hai đội chiến thuật cùng thi đấu tựa hồ tuyệt nhiên ngược lại. Cổ động viên Roma ở trên khán đài hoan hô. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở lại tiến vào một bóng. Chút ít Milan fan bóng đá thì lại vì là đội bóng lo lắng. Bọn họ trợn mắt lên nhìn thi đấu. Liền con mắt đều rất ít chát trên một hồi. Tựa hồ e sợ cho một cái không chú ý liền lại bị Roma rót vào một bóng. May là thời gian còn lại không nhiều. Ở bù giờ sau khi kết thúc. Trọng tài chính Tagliavento lập tức thổi lên giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi. Hai đội dồn dập đi ra sân bóng trở lại từng người phòng thay đồ. Tiến hành giữa sân một quãng thời gian nghỉ ngơi. cầu thủ Roma trên mặt đều mang theo nụ cười. Bọn họ ở hiệp 1 đạt được dẫn trước. Tuy rằng trọng tài tựa hồ có hơi thiên hướng Milan, nhưng bọn họ vẫn là dẫn trước. Lúc này mới càng thêm vui sướng. Trái lại Milan thì lại đều là một bộ chán nản dáng dấp. Hiệp 1 thi đấu để bọn họ rất mê man. Phải biết bọn họ nhưng là Milan. Nhưng toàn bộ hiệp 1 bọn họ đều đánh rất mê man. Tựa hồ một điểm không tìm được cảm giác. Thi đấu đánh thành bộ dáng này bọn họ cũng không nghĩ tới. Trong trận đấu bọn họ cũng rất nỗ lực. Nhưng dù là rất khó hạn chế lại đối phương. Mà tiến công bên trong cũng rất khó tìm đến cơ hội gì. Bọn họ không biết là tại sao. Cũng may hiệp 1 kết thúc. Bọn họ có thể thở một hơi nghỉ ngơi 15 phút. Càng quan trọng chính là, bọn họ có thể hỏi một chút huấn luyện viên trưởng Ancelotti chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ nên làm như thế nào? Đội khách phòng thay đồ bên trong. Ancelotti cho các cầu thủ phân tích hiệp một tình huống. Bọn họ có ưu thế sân nhà. Tình trạng của bọn họ rất tốt. Nhưng trạng thái như thế này không thể duy trì toàn trường. Ancelotti không có phủ định Roma biểu hiện. Nhưng cùng lúc cũng cường điệu Milan biểu hiện không được. Các ngươi biểu hiện làm người thất vọng. Này không phải nguyên bản Milan. Các ngươi không thể trong trận đấu mù quáng. Mỗi người làm tốt chính mình công tác. Các ngươi liền tạo thành mạnh mẽ Milan. Không muốn suy nghĩ lạc hậu. Không muốn suy nghĩ thi đấu. Lại như là bình thường huấn luyện như vậy. Chăm chú làm tốt chính mình công tác. Nên phòng thủ lúc phòng thủ. Nên tấn công lúc tấn công. Như vậy chúng ta liền có thể tìm tới trạng thái. Các ngươi hiểu không? Phòng thay đồ bên trong cầu thủ đều gật gù. Bọn họ ở hiệp 1 thật sự mê man. Thi đấu hoàn toàn không biết đá chính là cái gì. Hiện tại vừa nghe Ancelotti nói. Tuy rằng nghe tới rất gian nan. Nhưng cũng là sự thực. Bọn họ không có thể làm thật chính mình công tác. Mỗi một người đều không biết nên làm sao đá thi đấu. Vì lẽ đó đội bóng trận hình cùng phối hợp đánh rối tinh rối mù. Trái lại đối thủ thì lại biểu hiện tốt vô cùng. Như vậy khẳng định là sẽ bị áp chế. Nhưng bọn họ là mạnh mẽ Milan. Bọn họ không cách nào nhịn được chính mình đội bóng bị Roma áp chế. Mandini nói rằng, yên tâm đi, tiên sinh, chúng ta biết nên làm như thế nào. Những người khác cũng đồng dạng gật đầu, biểu thị chính mình hiểu biết. Ancelotti vui mừng nhìn các cầu thủ. Tuy rằng hiệp một biểu hiện cũng không được, nhưng cầu thủ của hắn vẫn là nguyên bản cầu thủ. Những này cầu thủ từng cái lấy ra đều là vang dội ngôi sao bóng đá. Inzaghi, Crespo, Pirlo, Gattuso, Kaká, Cafu, Nesta, Stam, này rất nhiều ngôi sao bóng đá cùng nhau. Chỉ cần có thể đánh ra bình thường thi đấu, Roma thì sẽ không có cơ hội. Hắn trước sau tin tưởng, có điều Ancelotti vẫn là cường điệu đối với Roma phòng thủ. Nhất định phải coi chừng cái kia số 13. Lại như ta lúc trước nói như thế. Chỉ cần hắn đến chúng ta một hiệp liền muốn tiếp thân đuổi tới. Những người khác cũng phải chú ý phòng thủ. Nghe nói như thế, Milan cầu thủ, đặc biệt là trước sân cầu thủ đều chỉ có thể cười khổ. Hay là tên kia giá trị bản thân không cao. Nơi này rất nhiều người đều so với hắn giá trị bản thân cao. Tiếng tăm lớn, nhưng chân chính một cái mùa giải hạ xuống. Bọn họ cũng đều biết tên kia là ở thật đáng sợ. Cái này tuổi trẻ xạ thủ thật sự so với Shevchenko nhiều xuất sắc. Dù sao không có đội bóng sẽ như vậy nhằm vào Shevchenko. Nếu như cùng Juventus thi đấu, Shevchenko cũng chỉ là một cái bình thường cầu thủ mà thôi. Bọn họ trước chưa từng như này châm đối thủ tiền đạo. Tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất. Lần trước đội bóng cũng làm một chút phòng thủ công tác. Kết quả chứng minh Nesta một người hoàn toàn không phòng ngự được đối phương. Mà bây giờ đối với hắn phòng thủ muốn càng nghiêm mật. Như vậy cầu thủ tồn tại. Để Milan những này kiêu ngạo các ngôi sao bóng đá chỉ có thể cười khổ. Bọn họ biểu hiện cho dù tốt cũng không bị như vậy nhằm vào quá. Này hay là cũng là một loại vinh dự. Có thể coi là như vậy. Tên kia vẫn là có thể ghi bàn. E sợ ở Serie A ở ngoài rất nhiều người đều còn tưởng rằng cái tên này chỉ là thể hiện xuất sắc tiền đạo mà thôi. Hoàn toàn lĩnh hội không tới khi hắn làm đối thủ đáng sợ. Milan có chút mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dáng vẻ, mà Roma phòng thay đồ càng nhiều vui mừng khí tức. Bọn họ đạt được dẫn trước, bọn họ biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ không cái gì đáng sợ sợ, bọn họ tin tưởng, bọn họ sẽ là người thắng cuối cùng. Chính là như vậy, De Bruyne khích lệ các cầu thủ ở hiệp 1 biểu hiện, có điều hắn hay là muốn cầu đại gia ở hiệp 2 phải cẩn thận. Milan nhất định sẽ làm ra một ít điều chỉnh, hiệp 2 không thể đánh thoải mái như vậy, đội bóng cũng không thể cả tràng biểu hiện tốt như vậy. Vì lẽ đó toàn thể chiến thuật vẫn là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Nhiều chú ý phòng thủ. Phải cẩn thận đối xử đối phương mỗi một lần tấn công. De Bruyne nói rằng, đang giảng giải xong chiến thuật sau, các cầu thủ liền tự do nghỉ ngơi. Đại gia đàm luận vẫn là hiệp một cái kia bị thổi đi ghi bàn. Bọn họ đều ở lên tiếng phê phán trọng tài chính. Cái kia trọng tài nhất định có vấn đề. Toàn người Italy đều biết, trọng tài gặp thiên hướng Milan cùng Juventus, ta nghĩ hắn đại khái sẽ không thái quá phân ba. Làm sao không biết, Berlusconi nhưng là ở trên đài chủ tịch nhìn thi đấu. Trọng tài không thiên hướng Milan mới là lạ. Làm sao cũng phải cẩn thận một ít, nếu như hiệp 2 đối với phán phạt có tranh chấp không muốn. Quá kích động, Totti nhắc nhở mọi người nói, hắn đối với Serie A quá giải. Trọng tài vấn đề nhất định tồn tại, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng, có thể đều là gặp có chút vấn đề. Nếu như cùng trọng tài nổi tranh chấp, đối với đội bóng hoàn toàn không hề có một chút chỗ tốt. Nếu như phán phạt có dị nghị, cũng không phải ngay mặt tranh chấp là được rồi. Đại gia sau khi nghe xong đều gật gù, rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ. Hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, không ít bình luận viên nói hiệp một thi đấu. Bọn họ nói rồi cái kia bị thổi đi ghi bàn. Nhưng Italy bình luận viên đều không có cụ thể nói cái gì. Bọn họ có còn vì là trọng tài nói lên một câu. Trọng tài chính tình cờ có cái sai lầm rất bình thường. Thuyết pháp như vậy cũng không sai. Chỉ có điều cổ động viên Roma không mua món nợ là được rồi. Sai lầm. Tại sao không phải đối với Milan phán phạt sai lầm? Một mực là Roma, không ít fan bóng đá cũng đang thảo luận cái kia bị thổi đi ghi bàn. Bọn họ đều cho rằng trọng tài có vấn đề, chỉ có điều không chứng cứ gì mà thôi. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hy vọng đội bóng biểu hiện càng tốt hơn một chút, như vậy coi như trọng tài thiên hướng Milan, đội bóng cũng có thể đạt được thắng lợi. Ở Italy thủ tướng Berlusconi trước mắt, thắng được Milan chân tâm là rất thoải mái sự tình. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. So với hiệp 1, Milan đá trôi chảy rất nhiều. Bọn họ tựa hồ có ý định ổn định trận tuyến. Nỗ lực chậm rãi đẩy mạnh, để đội bóng thích ứng thi đấu. Như vậy trận địa đẩy mạnh đối với Roma uy hiếp rất lớn. Bọn họ không thể không hết sức chăm chú tập trung đến thi đấu bên trong. Bất cứ lúc nào chú ý Milan chuyền bóng. Có điều Roma phòng thủ cũng rất vững chắc, Milan trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng tìm tới cơ hội. Hai bên đá rất kịch liệt, đặc biệt là ở giữa sân phụ cận chiến đấu, càng là có vẻ kịch liệt. Ở hiệp 1 mở màn lúc, hai bên ngay ở tranh thủ giữa sân quyền chủ động, mà hiện tại hai bên tựa hồ lại trở về nguyên bản tiết tấu. Bóng đá ở trung tuyến phụ cận trước sau không ngừng truyền. Bóng quyền ngươi tới ta đi đổi tới đổi lui. Như vậy thi đấu để Milan những người ủng hộ rất lo lắng. Đội bóng vốn là lạc hậu một bóng. Hiện tại lại cùng Roma đá không phân cao thấp. Như vậy thi đấu thật có thể thắng sao? Milan những người ủng hộ mờ mịt. Roma phản kích, thậm chí đẩy mạnh tấn công đá rất trôi chảy. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có trong áo choàng nghỉ ngơi ảnh hưởng. Trạng thái vẫn như cũ tốt vô cùng. Trước sân Totti, Mancha hơn nữa, Leon ba người đều phi thường sinh động. Bọn họ tạo thành trước sân tam xoa kích, không ngừng phối hợp để Milan rất khó làm ra hạn chế. Ai có thể ngăn cản bọn họ? Milan cầu thủ mệt mỏi, Milan fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng. Vừa lúc đó, trọng tài dũng cảm đứng ra. Mancha ở cùng Maldini tranh bóng thời điểm, lợi dụng tuổi trẻ ưu thế, chen tách Maldini một cước đem bóng đá đến trung lộ. Mắt thấy Milan lại muốn rơi vào tân nguy cơ, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Mancha ở tranh bóng bên trong phạm quy. Mancha rất oan ức mở ra hai tay. Dáng dấp kia có vẻ rất vô tội. Nhưng trọng tài chính quả thực phán phạt. Đồng thời trả lại hắn cái đầu lưỡi cảnh cáo. Mancha nhỏ giọng lầm bầm cú. Lẽ nào ta phạm quy nguyên nhân là không tôn trọng lão nhân? Maldini hiển nhiên chính là trong miệng hắn lão nhân. Lần này Totti cùng Kaka tranh bóng. Hai người trên tay đều có động tác. Lê quăng quăng kết quả Totti thắng rồi một bậc. Đem bóng khống chế ở dưới chân. Hắn vừa muốn chuyền bóng trọng tài chính cái còi lại vang lên. Totti phạm quy. Kéo người. Tại sao không phải hắn kéo người? Totti tức giận hỏi một câu. Kết quả trọng tài chính Tagliavento trực tiếp đối với hắn đầu lưỡi cảnh cáo. Dáng dấp kia thật giống như lại có thêm lời oán hận liền muốn lấy thẻ. Totti chỉ có thể sầm mặt lại xoay người rời đi. Lại một lần Milan Gattuso ở phòng thủ bên trong rõ ràng kéo người. Kết quả trọng tài chính Tagliavento ra hiệu thi đấu tiếp tục, đó là bình thường hợp lý xông tới. Nhưng cầu thủ Roma rất khó lý giải kéo nhân hòa hợp lý xông tới có quan hệ gì. Kết quả Totti mọi người quá khứ phân tranh. Thừa cơ hội này, Milan đá lên tấn công nhanh. Mấy cái cầu thủ Roma căn bản không chú ý tới. Bóng đá rất nhanh đánh tới Roma vùng cấm. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Argentina tiền đạo Crespo đã lên chân sút gôn. Một cái không trở ngại chút nào đơn đao bóng. Crespo đem bóng đưa vào khung thành. Tagliavento lập tức đẩy ra cầu thủ Roma. Thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Tùm la tùm lum liền bị Milan tiến vào một cái bóng. Cầu thủ Roma phi thường bất mãn. Nhưng trọng tài chính Tagliavento rõ ràng thiên hướng Milan. Bọn họ ở trên sân bóng cũng không biện pháp gì. Cổ động viên Roma cũng tương đương bất mãn. Hiện trường 10 vạn cổ động viên Roma đều nhìn thấy ghi bàn quá trình. Bọn họ đối với trọng tài chính Tagliavento càng thêm bất mãn. Những này cổ động viên Roma lại bắt đầu ở trên khán đài mắng to lên. Tagliavento 18 đời nữ giới thân thuộc đều bị thăm hỏi một bên. Không chỉ như vậy, một ít cổ động viên Roma còn phát sinh các loại uy hiếp đe dọa. Nếu như những này uy hiếp đe dọa đều trở thành sự thật, Tagliavento phỏng chừng muốn chết trên 100 lần, 1000 lần cũng không đủ. Nhưng Tagliavento rất bình tĩnh. Hắn kiên trì chính mình phán phạt. Dáng dấp kia thật giống như hắn là nhiều công chính trọng tài như thế. Nhưng hiện trường là cá nhân liền biết. Cái này trọng tài nhất định có vấn đề. Có thể Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch, Italy thủ tướng Berlusconi đều ngồi ở trên đài chủ tịch. Thính phòng trong lối đi còn có rất nhiều võ trang đầy đủ cảnh sát. Cổ động viên Roma ngoại trừ gọi luyện giọng cũng thật không biện pháp gì. Roma chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Tiếp tục đi thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trọng tài chính Tagliavento phán phạt vẫn là cái kia dáng vẻ. Nhưng hắn cũng sẽ phán Milan phạm quy. Rất nhanh cầu thủ Roma tổng kết ra quy luật. Ở những người thời điểm mấu chốt. Tỉ như khả năng dẫn đến một lần tuyệt hảo tấn công cơ hội xuất hiện thời điểm. Tagliavento sẽ thổi Roma phạm quy. Đem khống chế bóng quyền một lần nữa trả lại Milan. Mà rất nhiều không quá quan trọng thân thể va chạm. Tagliavento mới gặp phán Milan phạm quy. Roma cũng không có vì vậy được lợi. Này căn bản là biến thành trọng tài chủ đạo thi đấu. Chết tiệt. Khốn nạn. Mỗi cái cầu thủ Roma đều tương đương tức giận. Bọn họ rất nhiều thứ tốt tấn công, đều bị trọng tài chính thổi tạm dừng. Kết quả thông thuận tấn công căn bản không đánh được. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa đừng nói Milan có thể không lại ghi bàn. Bọn họ cũng không tìm được trạng thái. Leon cũng tương đương tức giận. Lần này hắn nhận được Totti chuyền bóng đang muốn về phía trước mang. Tìm tới cơ hội tăng tốc độ đột phá Gattuso. Chỉ lát nữa là phải tìm tới sút xa cơ hội. Kết quả bị Gattuso một cái sau lưng xoạt bóng thả ngã xuống đất. Leon không có bị thương. Hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên đến. Sau lưng xoạt bóng ít nhất phải là cái thẻ vàng. Đặc biệt là Gattuso này chân. Thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống đều rất bình thường. Kết quả trọng tài chính Tagliavento chỉ là thổi tạm dừng. Cho Roma một cái đá phạt cơ hội. Đối với Gattuso chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo một chút. Cái này phán phạt để toàn trường fan bóng đá ồ lên. Người nên lấy thẻ. Đây là nghiêm trọng phạm quy. Cầu thủ Roma nói vẫn tính uyển chuyển. Trên khán đài cổ động viên Roma thì lại đều đang tức giận hô to. Ngươi thu rồi bao nhiêu tiền? Khốn nạn. Cút khỏi sân vận động Olympico. Nhờ vào lần này phán phạt. Ta gặp giết ngươi. Các loại uy hiếp cùng cảnh cáo cùng với khuyên bảo. Giải thích đều tràn ngập ở Tagliavento bên tai. Nhưng Tagliavento căn bản thờ ơ không động lòng. Chỉ là chỉ vào phạt bóng điểm muốn Roma phát bóng. Hắn thì lại xoay người chạy hướng về Milan sắp xếp ra bức tường người phương hướng. Đứng ở bóng trước Leon tương đương phẫn nộ. Từ hiệp 2 bắt đầu. Trọng tài chính liền bắt đầu nhằm vào Roma. Đặc biệt nhằm vào hắn. Không khi hắn được cơ hội. Trọng tài cái còi chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới đến. Trong đó còn phán hắn 2 lần tấn công phạm quy. Cứ như vậy hắn căn bản không thể nào phát huy. Hắn vẫn muốn nên làm như thế nào? Có thể trọng tài thực sự là so với trên sàn thi đấu, lão đại A. Trọng tài nói cái gì chính là cái đó. Hắn cũng không biện pháp gì tốt. Đồng thời toàn bộ đội bóng tấn công đều bị hạn chế. Hắn được cơ hội số lần cũng càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy đội bóng thật sự rất khó đánh. Leon phát hiện muốn phải thắng. Trọng tài là bọn họ nhiễu có điều đi. Trọng tài vẫn làm như vậy. Bọn họ nghĩ đến ghi bàn hầu như là không thể. Phỏng chừng coi như ghi bàn cũng tới cái việt vị. Phạm quy trước cái gì? Này ở hiệp 1 đã có tiền lệ. Làm sao bây giờ sao? Leon hoàn toàn không có manh mối. Hắn dương mắt nhìn thấy trọng tài sau gáy. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Người để lão tử phạt bóng. Phạt bóng. Phạt bóng. Ha ha. Lão tử liền nghe lời ngươi. Phạt bóng. Đem ngươi trực tiếp phạt xuống đi. Xem ngươi vẫn còn ở nơi này hung hăng. Leon bị Gattuso tắc bóng. Trọng tài cho Roma một cái đá phạt. Cầu thủ Roma tựa hồ đang tranh chấp cái này phán phạt quá nhẹ. Có điều xem Leon dáng vẻ hoàn toàn không có bị thương. Gattuso hẳn là vô ý, bình luận viên chính nói. Đây là một cái khoảng cách khung thành có 40 mét đá phạt. Thực sự có chút quá xa. Trừ phi đỉnh cao thời kỳ Mikhailovic, hoặc là Real Madrid Roberto Carlos mới có thể đem loại này bóng trực tiếp đánh vào. Leon sao? Bình luận viên lắc đầu một cái. Đây là một không uy hiếp đá phạt. Bình luận viên chính nói Leon đã lên chân. Xem Leon vung lên đùi phải. Trong đó khẳng định là tràn ngập sức mạnh. Hắn kinh ngạc nói câu. Leon muốn sút gôn. Chạm. Cái kia một tiếng vang thật lớn trên đài chủ tịch đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tagliavento vừa mới quay đầu. Bóng đá ở trên cỏ trùng phi. Như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế gào thét mà đi. Sau đó, ở giữa Tagliavento gò má, Tagliavento nhất thời thẳng tắp siêu sau bay lên, trực tiếp ngã xuống đất, đồng thời 2 đạo máu mũi ở tại trên cỏ. Lần này, phá hủy tướng mạo, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.